Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 548. Bị miểu sát phân thân, tuy rằng thần thức vào, thế nhưng kịch liệt đau đớn như cũ tồn tại. Chỉ cần hắn cái này ti thần thức rời đi thiên giới một khắc, hắn liền đau nhức trước một khắc. Thế nhưng vì tự do, không nghĩ tại vây ở cái kia quạnh quẽ thiên giới. Phải biết Diệp Tâm Trần cái này thân thể vừa vặn cải tạo, căn bản cũng không có mặc quần áo, mà Hương Hương vừa vặn đồ sát quang ma thú, đi tới đây muốn nhìn một chút cái thanh kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm. Bất đắc dĩ thấy được Diệp Tâm Trần. Phải biết Hương Hương còn là cái thuần khiết thiếu nữ. Đột nhiên thấy được một người nam nhân thân thể trần truồng đứng ở trước mặt nàng. Dọa Hương Hương nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần một cái pháp thuật liền oanh đi qua. Pháp thuật kia vẫn là Diệp Tâm Trần lưu ở nàng trong đầu truyền thừa. Vừa vặn cô nén đau đớn, Diệp Tâm Trần còn không có đã tỉnh hồn lại, liền bị Hương Hương đến như vậy một cái, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hương Hương đánh ra pháp thuật lúc sau liền hối hận, nhanh chóng muốn nhìn một chút trước mắt nam tử chết không có. Nhường Hương Hương nước mắt đều muốn rớt xuống chính là, cái này bị chính mình pháp thuật đánh trúng người, phần bụng đã bị xuyên thấu, nội tạng đều nhìn rõ ràng. Hương Hương tuy rằng giết rất nhiều ma thú, thế nhưng nàng từ trước đến nay vẫn chưa từng giết người. Thiện lương nàng chảy nước mắt nhìn xem nửa tàn thân thể Diệp Tâm Trần không biết làm sao. Thế nhưng rất nhanh nhường Hương Hương sợ hãi sự tình phát sinh. Phần bụng đều bị xuyên thấu Diệp Tâm Trần cư nhiên lại đứng lên. Loại tình huống này Hương Hương chưa từng có gặp qua. Dọa Hương Hương liền lùi lại vài bước. Ban đầu mang theo hồng nhuận khuôn mặt hiện tại cũng bị dọa trắng xám. Diệp Tâm Trần rất phiền muộn vẫy vẫy đã gãy xương cánh tay. Cúi đầu nhìn xuống phần bụng, đã có thể rõ ràng từ phía trước sau khi thấy mặt. Một cái đại lỗ thủng máu chảy đầm đìa, tuy rằng thân thể rất đau, thế nhưng xa không có thần thức theo thiên giới đi đến trên cái thế giới này mang đến thống khổ. Cho nên điểm này đau nhức, hắn cơ bản có thể không nhìn. Ngươi là người hay quỷ? Hương Hương răng đều tại run lên, Diệp Tâm Trần thậm chí cũng có thể rõ ràng nghe được răng đụng vào nhau. Cái kia khó chịu thanh âm, ta là quỷ, chấm ngoặc kép, vì trả thù Hương Hương cho như vậy một cái, cũng là vì cùng Hương Hương chỉ đùa một chút. Hắn ở thiên giới một mực chú ý Hương Hương, đã đem Hương Hương trở thành một cái bạn tốt, nhưng mà là lần đầu tiên chính là gặp mặt cư nhiên bị Hương Hương trực tiếp đem thân thể mình cho xuyên thấu. Hắn muốn hù dọa một cái Hương Hương. Thế nhưng theo Hương Hương một tiếng thét, Diệp Tâm Trần cũng cảm giác được chính mình toàn thân giống như biến xé rách giống nhau. Rất nhanh Diệp Tâm Trần ý thức liền quay về đến thiên giới bản tôn trên người. Đứng ở thiên giới Diệp Tâm Trần vẻ mặt si ngốc, vừa vặn phát sinh cái gì? Chỉ nghe được Hương Hương phát ra thảm tuyệt nhân luân tiếng thét. Sau đó chính mình ý thức liền quay về đến bản thể thượng. Phát sinh chuyện gì? Mượn Hương Hương con mắt, Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ thấy được bản thân tại nhân gian sáng tạo thân thể đã biến thành thịt vụn. Bị Hương Hương một cái cường đại thuấn phát pháp thuật, trang bị quang minh quyền trượng trực tiếp tại chính mình cái kia thân thể cho người nói hủy diệt. Nhìn đến đây Diệp Tâm Trần quả thật muốn điên. Hắn được muốn lại một lần nữa hàng lâm. Thế nhưng không có cầu nguyện Hương Hương chấp niệm không cách nào đi đến thiên giới. Hắn cũng không cách nào theo cái kia một tia lỗ thủng trở lại nhân gian. Diệp Tâm Trần khóc giống chảy nước mắt. Thật vất vả đi đến nhân gian. Không chút nào dễ dàng có hy vọng phá vỡ thiên giới phong ấn. Nhưng là mình vừa vặn có chữa thân thể. Có vẻ như liền nói ba chữ liền trực tiếp xong đời. Ta là quỷ. Diệp Tâm Trần khóc không ra nước mắt. hắn phát thể không còn cùng Hương Hương đùa cợt. Bất đắc dĩ Diệp Tâm Trần đành phải ngồi đợi Hương Hương lần tới cầu nguyện. Giải quyết xong chiến đấu lúc sau, Hương Hương liền rất thành kính mang theo Quang Minh quyền trượng đi đến giáo đường. Xua đuổi người chung quanh lúc sau, Hương Hương run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất bên trên. Tôn kính Quang Minh chi thần, ta vừa vặn giết một người, ta có tội. Hương Hương nghĩ đến vừa vặn bị chính mình đánh thành thịt nát nam tử. Nàng ngón tay đều tại run rẩy. Sát ma thú thời điểm, nàng lãnh huyết vô tình, thế nhưng giết người thời điểm cùng sát ma thú cảm giác quả thật liền là hai cái bộ dáng. Ban đầu thấy được Hương Hương cầu nguyện, hơn nữa Quang Minh quyền trượng còn trên tay nàng, nhưng Diệp Tâm Trần hưng phấn nhảy dựng rất cao, cho là mình lại có cơ hội tới đến nhân gian. Thế nhưng bất đắc dĩ Diệp Tâm Trần đợi trái đợi phải liền là đợi không được chấp niệm. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được Hương Hương tràn ngập áy náy tâm, thế nhưng bởi vì không có đối mặt sinh tử, đối mặt tuyệt vọng loại cảm giác đó, cho nên nàng chấp niệm căn bản truyền đạt không đến thiên giới. Hơn nữa loại này cầu nguyện cùng chấp niệm cũng không giống nhau dạng. Loại này hoàn toàn là sám hối, căn bản không đạt được chấp niệm yêu cầu. Hơn nữa Diệp Tâm Trần còn bất đắc dĩ phát hiện, hắn coi như cho Hương Hương lưu lại Quang Minh quyền trượng, hắn cũng không cách nào cùng Hương Hương giao lưu. Hắn ý thức chung quy là bị thiên giới phong ấn cho che giấu. Ủ rũ Diệp Tâm Trần ngồi ở thiên giới trên bầu trời, lắc đầu thở dài. Về sau trong vòng vài ngày, Diệp Tâm Trần nhiều lần muốn cùng Hương Hương tiến hành câu thông, thế nhưng đều thất bại. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền có một cái ý nghĩ, đã hắn ý niệm là bị phong ấn cho che khuất, nếu như hắn nghĩ biện pháp đem bản thân ý niệm chuyển hóa thành cùng tín ngưỡng giống nhau năng lượng nguyên, chính là có thể hay không tránh thoát phong ấn. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần tâm tình liền có điểm kích động. Hắn ngẫm lại, ngay tại thiên giới nhất trung tâm, làm ra một tòa to lớn sơn phong. Diệp Tâm Trần khôi phục thiên đạo chân thân lúc sau, nếu như muốn nói chiêu thức, cái gì hắn đều quên mất, rồi lại có thể nhớ kỹ, hắn khả năng tối đa nhất liền là không có mà sinh có. Trong lòng nghĩ đến cái gì cũng có thể chân chính thực hiện. Ví dụ như hắn muốn cho phiến này thiên có mây màu, vân thải liền xuất hiện. Hắn muốn cho cái này đại địa tràn ngập sinh cơ, cây cối hoa cỏ đều có. Đương nhiên coi như hắn muốn rời đi cái này phong ấn lại là không thể nào. Tại Sơn Phong đỉnh, Diệp Tâm Trần ban đầu muốn sáng tạo ra một cái có thể chứa tiếp nhận tín ngưỡng máy nhận tín hiệu. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện tín ngưỡng lực tuy rằng có thể chậm rãi ăn mòn phong ấn, thế nhưng cũng là bị cái này thế giới cho bài trừ. Ngẫm lại, Diệp Tâm Trần phất tay, lại đem cái không gian này phân ra rất nhỏ một khối ra tới, ngăn cách cùng thiên giới liên hệ. Tuy rằng nơi này đã không có phong ấn lực lượng, thế nhưng Diệp Tâm Trần như cũ không cách nào ra ngoài. Nơi này hết thảy đều là hắc ám, Diệp Tâm Trần đành phải lại lần nữa bố trí cái này thế giới hết thảy. Cái chỗ này bị Diệp Tâm Trần trở thành Quang Minh thiên giới. Quang Minh thiên giới nhất trung tâm, Diệp Tâm Trần làm ra một cái to lớn sơn phong. Trên ngọn núi, một cái trắng noãn pho tượng xuất hiện. Pho tượng này chính là Hương Hương bộ dáng, cầm trong tay Quang Minh quyền trượng, đứng ở trên ngọn núi nhìn qua thế gian hết thảy. Nhìn đến đây, Diệp Tâm Trần rất hài lòng. Thế nhưng quang chính là một cái nhãn bóng sơn phong mang theo pho tượng, quá đột ngột. Cân nhắc một cái, toàn bộ trên ngọn núi toát ra đủ loại thực vật, bông hoa, hơn nữa một tòa hùng vĩ thành thị, đều là bạch ngọc thạch làm thành thành trì xuất hiện ở trên ngọn núi. Mà Hương Hương pho tượng ngay tại trong thành thị. Hương Hương pho tượng lấy tín ngưỡng làm môi giới, trực tiếp liên tiếp đến nhân gian Quang Minh quyền trượng bên trên. Thế nhưng nhân gian hiện tại đã là hắc gia, Hương Hương đã ngủ, không có cách nào Diệp Tâm Trần đành phải đợi ngày hôm sau Hương Hương tỉnh lại thử xem có thể hay không thông qua pho tượng này liên lạc với Hương Hương. Ngày hôm sau Hương Hương khi tỉnh dậy, liền bắt đầu tiến hành sáng sớm cầu nguyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.